Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035. Chương 1035. Thủy Long đầu. Phương Ninh vì lẫn nhau địa vị vấn đề chỉ cùng đại gia cãi lộn một câu. Rất nhanh liền bị trước mắt cảnh tượng kinh trụ. Chỉ gặp trên biển lớn, vô tận vòng xoáy cùng vòi rồng, trong phút chốc biến mất. Trên mặt biển xuất hiện tinh dương, tựa như đang nghênh tiếp Chí Tôn xuất hiện bình thường. Theo thiên triệu biến hóa, xanh thảm nước biển đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái bóng. Cái kia cái to lớn cái bóng, Phương Ninh nhìn kỹ lại, nguyên lai lại chỉ là một cái long đầu. Khi cái kia long đầu nổi lên mặt nước về sau, Phương Ninh thấy được càng nhiều để cho người ta chấn kinh hiện tượng. Đối phương toàn bộ đầu lâu, cơ hồ tất cả đều là trong suốt, bên trong từng cây mạch lạc đều có thể thấy rành mạch. Tựa như thật là làm bằng nước như thế, đây chính là một cái thủy long đầu, a chỉ là trước kia vì gầm rú. Thanh long đã khôi phục lại ngàn trượng quái vật khổng lồ. Nhưng ở con này thủy long đầu trước mặt, tựa như kim tự tháp hạ đứng đấy một phàm nhân như thế, ách. Nó lớn như vậy cái, nói đến lời nói đến cực kỳ không tiện a. Đại gia hậm hực đường, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian làm ngươi chính sự, suy nghĩ a, phân tích a, giải tỏa kết cấu, tìm kiếm tấn thăng thành thượng cổ long đường tát, Phương Ninh đốc xúc đường. Cái này còn cần ngươi nói, ta đang xem, đại gia nghĩ linh tinh đường, chỉ là nó lớn như vậy, ta thôi diễn muốn tiêu hao rất nhiều thời gian, ngươi ra ngoài cùng nó nhiều trò chuyện hội, ta, Phương Ninh có chút sợ hãi, nhưng nước đã đến chân, vậy nhất định phải lên ngựa, không phải lời nói, lại có thể giao cho ai, hắn đành phải ra ngoài, điều khiển thanh long. Cùng trước mắt to lớn thủy long đầu nói chuyện. Người tốt, tôn quý thượng cổ chi long. Ta là tới từ hạ giới bản thân tấn thăng chân long. Tới đây là muốn hỏi thăm. Đương kim trên dưới lưỡng giới xung đột liên tiếp. Như thế nào mới có thể để cho trên dưới lưỡng giới sống chung hòa bình? Vậy miễn cho sinh linh đổ thán. Phương Ninh trong lúc nhất thời vậy tìm không thấy cái gì tốt chủ. Đề. Đành phải trước tìm cầu thả chủ đề. Cái kia thủy long đầu mở to hai mắt nhìn, quan sát đến trước mắt thanh long. Rất lâu về sau, nó mới thăm thẳm nói: Ngươi vậy mà thật là hoàn toàn dựa vào bản thân tu luyện mà thành, có thể thuế biến đến như thế tinh khiết chân long huyết mạch. Quả nhiên là cái thiên mệnh chi tử. Chỉ là vì sao a đầu ngươi nhưng không có đi theo huyết mạch cùng một chỗ tiến hóa? Phương Ninh nghe vậy lập tức hoảng sợ. Thượng cổ chi long, chỉ một cái liền có thể nhìn ra hắn còn là phàm nhân trí tuệ. Thật là kinh khủng như vậy. Hắn nhất thời nói không ra lời. Lúc này cái kia thủy long đầu lung lay đầu. Tiếp tục nói, người thế mà có thể hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề. Sinh tử hưng suy, thay cũ đổi mới, chính là thiên địa lẽ thường. Thượng giới chạy tới kề cận cái chết, hạ giới đem lột xác thành mới thượng giới, trên dưới giao thế, tuần hoàn qua lại, đây là không thể lay động định số, không người có thể chống lại, muốn cho lượng giới sống chung hòa bình. Lời như vậy, có thể xuất từ cái kia chút yếu ớt tộc đàn, lại không nên xuất từ thủ hộ thế giới trật tự chân long miệng. Ách, thật có lỗi, ta chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới tại vị này tổ tông miệng rồng bên trong. Lưỡng giới sống chung hòa bình mới là một cái ngu xuẩn vấn đề. Phương Ninh rất phiền muộn. Lại bị người ở trước mặt cười nhạo trí thông minh. Hơn nữa còn là tại đại gia trước mặt. Cái này khiến hắn hết sức không thể nhịn a. Bất quá đối phương lời nói. Ngược lại để hắn dễ dàng hơn. Chí ít hắn đã từ đối phương trong miệng. Biết đại thế chỗ. Bất quá, hắn cũng có chút kỳ quái. Vì sao vị này thượng cổ chi long không có chút nào cho thượng giới kéo dài tính mạng ý nghĩ? Phải biết liền xem như quỷ tôn, còn muốn cho quỷ giới kéo dài tính mạng, thậm chí khả năng ngay cả chủ thế giới thánh nhân. Vậy muốn nghịch thiên mà đi, chỉ là đề tài này còn đến nói tiếp. Đại gia yêu cầu thời gian a. Hắn vắt hết óc, tiếp lấy lại hỏi, Tiểu Long biết sai, xin hỏi thượng cổ chí tôn, cái này tương lai mới thượng giới, nhân vật chính thì là ai? Cái kia Thủy Long đầu nghe vậy, lúc này trong mắt mới sinh ra một tia vẻ tán thành. Mới thượng giới cái thứ nhất đại kiếp số đến trước đó, tự nhiên là chúng ta Long tộc định ra trật tự mới. Chân Long nhất tộc khi làm nhân vật chính, Thủy Long đầu trong giọng nói, mang theo một tia không thể lay động tự hào, nói chính xác là tự ngạo. Phương Ninh giờ mới hiểu được, vì sao đối phương trước đó hội nói như vậy, hội thản nhiên như vậy mặt đối với thượng giới suy vong. Bởi vì đối phương đã sớm tại tân thế giới bên trong tìm đến vị trí rồi, mà lại là chí cao vị trí, mới lợi ích không so với ban đầu nhỏ, với lại mong muốn duy trì nguyên lai lợi ích độ khó rất lớn, tự nhiên muốn lựa chọn mới. Cái này lại để hắn cảm thấy rất kinh ngạc, đối phương lại là như thế nào cam đoan Long tộc có thể trở thành tân nhân vật chính. Hắn lập tức khiêm tốn nói, không biết thượng cổ chí tôn có thể báo cho, cái này tân thế giới bên trong, chân Long nhất tộc muốn thế nào thao tác, mới có thể làm nổi nhân vật chính vị trí. Ha ha, ngươi cuối cùng hỏi một cái ngươi nên hỏi một chút đề. Thủy Long đầu trên mặt tràn ra một tia kỳ lạ dáng tươi cười. Nói tiếp, bất quá đáp án ta không thể nói cho ngươi. Hết thảy đều muốn chính ngươi đi tìm. Phương Ninh hơi sững sờ, sau đó phản ứng tới. Đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Đối phương có thể chỉ rõ con đường cùng tương lai thế giới phát triển đại phương hướng, cũng đã là vô cùng tốt. Nếu là lại lòng tham không đủ, còn muốn yêu cầu xa vời đem mỗi một bước như thế nào làm đều báo cho rõ ràng, cái kia chính là không biết tiến thối. Hắn lập tức nói, cảm tạ chí tôn chỉ điểm. Tiểu Long minh bạch. Tiểu Long cả gan hỏi một câu, thượng giới gần như phá diệt, Long giới chắc hẳn vậy ở trong đó, không biết chí tôn phải chăng cũng muốn giá lâm hạ giới tránh né một hai. Ha ha ha, wow. Thủy Long đầu nghe đến đó, không khỏi phát ra phóng khoáng tiếng cười. Nó trong suốt ngụm lớn bên trong, phun ra một viên trong suốt sáng long lanh, tỏa ra vô hạn quang hoa cự châu. Nhìn thấy hạt châu này mà, thấy được, Phương Ninh thành thành thật thật mà tỏ vẻ đường. Quá tốt đẹp sáng, nhìn không thấy chỉ có thể là mắt mù. Nó thần diệu phi thường, chính là khai thiên tích địa đến nay, ba tôn tiên thiên chí bảo một trong, ở trong chứa một cái độc lập tiểu thế giới, vạn kiếp bất diệt. Mặc dù thiên địa vẫn diệt, này châu như cũ vị nhưng bất động. Ngươi nói, ta hội lo lắng vấn đề kia mà. Thủy Long đầu tự hào mà nói lấy. Phương Ninh hai mắt tỏa ánh sáng, đại gia nhịn không được nói, tốt như vậy bảo bối, nếu có thể cho ta liền tốt. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai hàng, trong giọng nói tất cả đều là khâm phục nói, thì ra là thế, xem ra là Tiểu Long vô tri, ngược lại là trắng bạch thao tâm, chí tôn quả nhiên thần thông quảng đại. Ha ha, xem ra ngươi vậy cực kỳ hâm mộ a. Bất quá đây không phải ngươi có thể hâm mộ đến, đây là lão bà của ta 6 tỷ năm đại thọ lúc đưa cho ta. Thủy Long đầu rất tự hào mà nói lấy. Sau đó đem cự châu thu hồi trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Vô sỉ, nhìn nó mày rậm mắt to bộ dáng, lại còn là cái ăn bám long. Đại gia hậm hực đường, ta xưng a cảm thấy ngươi tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận a. Phương Ninh khinh bỉ nói, ếch, ngươi cái tên này ngược lại là nhắc nhở ta. Ngươi hôn nhân hẳn là để ta làm chủ, lực lượng này cùng địa vị đến trình độ nhất định, thông gia xem ra cũng là một kiện đại có thể có lợi sự tình a. Một cộng một xa lớn xa hơn hai, đại gia đột nhiên phát hiện mới thiên địa, ta dựa vào. Phương Ninh lập tức im lặng, ngươi đây là đại hiệp hệ thống mà. Rõ ràng liền là địa chủ lão tài. Ngươi ít đến, ta là kiên trinh bất khuất người. Thật đáng tiếc, ta còn muốn hỏi hỏi cái này thủy long đầu lão bà có hay không khuê mật cái gì, ngươi khẩu vị. Vậy quá nặng đi, vài tỷ tuổi già bà cũng dám cưới. Phương Ninh biểu thị bội phục. Với ta mà nói, tuổi tác không là vấn đề. Bớt nói nhảm, ngươi thôi diễn xong chưa? Phương Ninh không cùng cái này hai hàng nói mò, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Đã tốt, không phải còn có ba cái địa phương à? Lại đi khác địa phương đi dạo một vòng. Đại gia phân phó nói, các loại, ta còn có chút việc nhỏ muốn hỏi một chút. Phương Ninh đột nhiên nhớ tới cái kia chịu đói lửa, thằn lằn, thế là hắn lại đối cái kia tính nết tốt đẹp thủy long đầu nói xong. Tiểu Long một đường đi tới, phát hiện giới này có không ít đồng loại nhẫn cơ chịu đói. Không biết Chí Tôn đối bọn họ nhưng có sắp xếp. Thủy Long đầu nghe đến đó, lắc lắc đầu nói, vật tận thiên trạch, mặc dù bọn chúng cũng coi là ta tử tôn, ta cũng không thể vĩnh cửu coi chừng bọn chúng. Có thể hay không thừa cơ mà lên, cải biến vận mệnh. Liền muốn nhìn chính bọn chúng có thể hay không nắm chắc trước mắt thời cơ. Nói xong câu này, cái kia thủy long đầu bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Đi thôi, vốn chữ ở giữa không trung quanh quẩn. Hiển nhiên trận này thượng cổ đối thoại đã tới kết thúc rồi. Phương Ninh thở dài một tiếng, nghiêm túc cúi đầu, sau đó để đại gia quay đầu bay đi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.